Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 366, Ngải Tây Ngoạ Á. Ta hít một hơi dài chân khí, đột nhiên từ mặt đất bắn lên, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đã thành cánh đồng tuyết cái trước chấm đen nhỏ. Lúc đầu phủ đầu cũng không ngủ, trông thấy bỗng nhiên ta hành động, khẩn trương phía dưới nổ máy xe. Cũng không có mở bao xa, liền lâm vào tuyết động ở trong. Chỉ chậm trễ như thế một hồi, bóng lưng của ta liền đã không thấy được. Đáng chết Vương Lân, người rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì thế giới này đã trở nên hỗn loạn như thế? Ta đều không phân rõ ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Tại hơn 10 cây số, ta thông qua minh giới huyễn điệp thấy được phủ đầu nói một mình. Thầm nghĩ, liền ngay cả ta cũng không biết, sau này gặp được dạng gì địch nhân. Có lẽ khi ta dựa theo Mastema ủy thác, tìm được ngũ mang tinh vòng tay, mới có thể để lộ đây hết thảy bí mật. Tiếp lấy đường dài chạy, ta đem hết thảy suy nghĩ đều bài trừ não bên ngoài. Chân khí trong cơ thể cùng tuyết lớn đầy trời thời tiết, dần dần giao hòa thành một đầu. Vô tận hàn khí tại ta bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Từ trên cao nhìn xuống, chính là một đầu dương nanh múa vuốt băng long, tại Bắc Cực băng nguyên gào thét mà qua. Lần này ta một chút cũng không có ý định ẩn tàng thân hình. Chính ra roi bầy sói chạy mễ hy nhĩ, đột nhiên gặp được đầu này cuốn lên gió tuyết đầy trời băng long. Tựa hồ cũng không giật mình, đưa tay một vuốt rủ xuống kim sắc mái tóc, cách cách cười nói, Vương Lân tiên sinh ngài tới tựa hồ hơi trễ. Lần này nhưng ta sẽ không lại bị ngươi giết chật vật chạy trốn. Xuyên thấu qua phong tiết mễ hy, nhĩ rõ ràng truyền vào lỗ tai của ta. Bất quá đối với những lời xã giao, ta duy nhất trả lời chính là thao túng dài đến gần dặm băng long. Lấy thiên địa lục ngự kiếm quyết mạnh nhất sát thế phát động. Thế muốn đem mễ hy nhĩ cuốn vào trong đó, xoắn thành nhỏ vụn vụn băng. Mễ hy nhĩ một tiếng quát, đưa tay chộp một cái, một ngụm băng tinh đại kiếm tại trong gió tuyết ngưng tụ thành. Vậy mà giống như ta dùng tới võ công, chẳng qua nàng kiếm pháp thô cuồng phóng khoáng, đi đúng liều mạng địa lộ tử, cùng thiên địa lục ngự kiếm quyết lấy khí thế đè người. Để cho địch nhân không thể ngăn cản đường hoàng đại khí tuyệt nhiên khác biệt. Ha ha, luận võ công, ngươi còn kém dòng dã một đầu ác ma đường phố. Lăn xuống đi. Ta một chiêu này kiếm pháp ẩn chứa vô số biến hóa. Kỳ thật mễ hy nhĩ thô giáp kiếm pháp có thể so sánh. Chỉ một chiêu nàng liền bị ta cuốn vào băng long. Chính khi ta muốn thêm một thanh kính, triệt để trở về mễ hy nhĩ phụ thuộc bộ thân thể này. Tại trong lồng ngực của nàng, đột nhiên ẩn ẩn phát ra thất thải hào quang. Một ngụm trường kiếm không có dấu hiệu nào đâm ra. Chanh chanh liên thanh. Ta rút ra song Nguyệt Atula cùng bất thình lình đối thủ liều mạng hơn 10 chiêu. Kiếm pháp của đối phương quỷ dị không hiểu. Giống như một đạo như có như không hư ảnh. Nếu không phải cái này kiếm pháp ta đã sớm tại ngực nhưng. Dưới sự ứng phó không kịp chịu nhưng khó thoát bị đánh thành 17-18 khối hạ tràng. Atula, ta kinh ngạc lui lại một bước. Nhìn thấy chính là một hư hư huyễn ảnh. Đang đứng tại mễ hy nhĩ bên người. Trong tay cầm một thanh thanh lãnh như nguyệt quang trường kiếm. Chính là song Nguyệt Atula. Chẳng qua gia hỏa này cũng không phải lóc tập đoàn kẻ bất tử. Mà chân chính Atula tộc. Chỉ lực lượng của nàng đã hạ thấp cực điểm. Căn bản không thể nào phát huy bản thân cường hoành thực lực. Bằng không thì vừa rồi đánh lén liền đầy đủ làm cho ta vào chỗ chết. Kẻ bất tử thân thể là đến từ Atula nhất tộc. Bọn họ khẳng định có khắc chế biện pháp, nhưng ta không dám bị tên này nữ Atula làm bị thương. Hy Bạc Lữ Á nữ thần đem tin tức của ngươi truyền khắp thần chỉ thế giới. Lần này có 8 vị chủ thần phân biệt phái ra 8 tên sứ giả. Chúng ta chỉ có thể dùng chung một bộ thân thể, cho đến gần nhất ngài Tây Ngoạ Á mới khôi phục 2 điểm thực lực. Ngưng tụ thành hư ảnh. Chẳng qua có nàng trợ giúp ngươi lần này khó thoát chúng thần tức giận. Mễ hy nhĩ thân thể mềm mại. Từ từ đi lên. Một đạo thánh quang từ phía chân trời bay xuống. Tại trên người nàng ngưng tụ một tầng trong suốt áo giáp. Đồng thời một thanh hoàng kim trường thương cũng tay thon của nàng chung một tấc trường. Thành, được gọi là ngải Tây Ngọa à nữ Atula. Dung mạo thanh tú, không hổ là trong truyền thuyết xấu mặt nam. Đồng thời cũng ra tuyệt sắc chiến đấu chủng tộc. So với một thân thánh khiết quang huy, giống như thần nữ Mễ Hy Nhĩ. Cái này nữ Atula cũng hào không kém cỏi. Ta thấy được hai người này, mới tỉnh ngộ đến mình vẫn là bị tính kế một chiêu. Trách không được trên người Mễ Hy Nhĩ lực lượng hỗn tạp. Nguyên lai trong cơ thể nàng không chỉ có một dáng lâm linh hồn. Mặc kệ các ngươi đều có bản lãnh gì, cũng không thể thay đổi sẽ vẫn lạc vào hôm nay vận mệnh. Ta cũng không biết mình kiếp trước là không ác ma, chẳng qua muốn ta thúc thủ chịu trói. Quyết không có thể nào. Để các ngươi địa thần chủ môn cứ việc phái người tới. Tới một tên ta giết một tên. Đến hai cái ta giết một đôi. Coi như bọn họ tự mình giáng lâm. Ta cũng biết để bọn hắn vĩnh viễn không thể quay về mình thần sơn. Mễ Hy Nhĩ cất tiếng cười to. Tự hồ đối với của ta phóng khoáng tuyên ngôn. Cảm giác buồn cười biết bao. Ngải Tây Ngọa Á thân pháp run lên. Giống như hư ảnh vọt tới trước mặt ta. Làm một chân chính Atula, nàng cùng kẻ bất tử cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tên này nữ Atula lực lượng còn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Thậm chí chưa hẳn tập đoàn Tu La tám bộ chúng mạnh. Nhưng nàng đối với chiến đấu lĩnh ngộ, ở xa nhậm liền xem như cổ tuân, cảnh thất tinh những người này, cũng so ra kém nàng. Atula vì chiến đấu mà thành chủng tộc, bọn họ trời sinh liền biết được chiến đấu. Người người đều hiểu cường đại chiến kỹ. Mỗi người đều trời sinh chuyên gia vũ khí. Mặc kệ vũ khí gì. Đến trong tay của bọn hắn. Đều phát huy lớn nhất lực sát thương. Điểm này. Không có người so tinh thông Atula võ kỹ ta rõ ràng hơn. Bởi vậy mặc dù Mễ Hy Nhĩ lực lượng xa xa cường đại hơn ngải Tây Ngọa Á. Nhưng cái này nữ Atula càng làm cho ta kiêng kỵ. Ta thậm chí không nguyện ý dùng song nguyệt Atula cùng nàng liều mạng kiếm thuật. Mà một tiếng than nhẹ, đem Đa Mục La Thần Vương chiến phủ kêu gọi ra. Một vòng thường ngày phủ mang, chiếu rọi hơn 10 dặm bên trong đều thanh quang như sái. Ngải Tây Ngọa Á mới xông lên, liền bị chuôi này thần phủ lực lượng gầy trở về. Liền ngay cả Mễ Hy Nhĩ cũng có chút ngạc nhiên. Thanh này thần phủ ta vẫn luôn không có sử dụng. Vì chính là tại thời khắc mấu chốt chém giết cái này giáng lâm thiên sứ. Hiện tại ta đã không có giữ lại. Mặc kệ có hay không niềm tin tuyệt đối. Ta đều muốn nếm thử. Không cho để trong cơ thể Mễ Hy Nhĩ sáu cái linh hồn từng cái trưởng thành. Coi như không phải chuyên đơn giản như vậy. Chư thần mặc dù không còn thế giới này. Nhưng trí tuệ của bọn hắn nguyên thâm như biển. Căn bản không có lưu lại cho ta một tia góc chết. Đối phó kế hoạch của ta một vòng chụp một vòng, cũng không biết có bao nhiêu dự bị hậu chiêu. Nếu như không phải bỗng nhiên ta từ đảo ác ma trở về, lại bởi vì quan linh ca ca chuyện, tìm được phủ đầu, chỉ sợ muốn chờ thật lâu, mới có thể phát hiện những hàng lâm xuống thần tộc sát thủ. Lúc kia bọn họ sợ là đã có được lực lượng cường đại. Mặc kệ ta trưởng thành đến cái tình trạng gì. Đều khó mà chống lại những hàng lâm xuống thần tộc liên thủ. Bọn họ trong tay nắm giữ hàng loạt tình báo. Có thể tìm kiếm vũ khí cường đại hơn. Tu luyện cấp cao nhất thuật pháp. Thậm chí ngay cả hậu viện đều nhất đẳng bổng. Phía sau của ta nhiều nhất chỉ có Mastema. Hắn còn bày ra một bộ chỉ có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái nhỏ. Không thể tham gia chiến đấu tư thế. Thậm chí liền ngay cả tình báo ta đều thiếu thốn đến trình độ nhất định. Duy nhất có thể hỏi thăm Leviathan thường xuyên biết mà không nói. Hoặc là dứt khoát chính là lão hồ đồ cái gì cũng không có nhớ kỹ. Thực lực như vậy so sánh. Ngoại trừ để cho ta phấn khởi dũng khí. Cắn răng chống lại. Cũng không có đường khác từ tạm biệt. Một búa đẩy lui ngải Tây Ngọa Á. Màu xanh phủ mang lập tức tiêu thăng tăng tốc. Mục tiêu của ta vẫn là có được 7 con linh hồn Mễ Hy Nhĩ. Nàng mới là ta địch nhân lớn nhất. Chỉ cần chém giết nàng. Mặc kệ đúng cầm tù những thần tộc đó linh hồn. Vẫn là dùng phương pháp gì đưa về bọn họ tới địa phương. nguy cơ lần này đều giải quyết dễ dàng. Chỉ riêng còn lại một ngày Tây Ngoa Á, liền tốt giải quyết nhiều. Mễ Hy Nhĩ Hoàng Kim Trường Thương lắc một cái, chính xác điểm vào Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Chẳng qua thanh này thần phủ ẩn chứa uy lực cường đại cỡ nào. Theo năng lực của ta tăng lên, thanh này chiến phủ phát huy ra uy lực càng lúc càng cường hãn. Mễ Hy Nhĩ Hoàng Kim Trường Thương chịu không nổi cỗ này mãnh liệt vừa lực, lập tức bẻ gãy thành hai đoạn. Mắt thấy thần phủ liền muốn một hồi mà qua, đem Mễ Hy Nhĩ Thiên Sứ Hàng Lâm chặn ngang chặt đứt. Đột nhiên một đạo bạch khí khẽ quấn, cùng Đa Mục La Thần Vương chiến phủ nghênh không xoắn một phát, để Mễ Hy Nhĩ tìm được cơ hội. Quả thực là uốn éo eo, rơi đến trên mặt đất. Ngài Tây Ngoa Á, chúng ta đi mau. Ác ma thực lực vượt ra khỏi dự tính. Ta còn muốn nói thực lực của ngươi cũng vượt quá dự tính của ta đâu. Hai tay Mễ Hy Nhĩ hướng trên mặt đất nhấn một cái. Vô số phong tiết mãnh liệt trà sát. Khi ta xông phá Mễ Hy Nhĩ bão tuyết, giảo hoạt nữ nhân đã sớm cùng ngài Tây Ngoa Á cái kia nữ Atula đi không biết tung tích. Bất quá lần này ta cố ý thả ra minh giới huyễn điệp. Rất nhanh liền tại lệch đông phương hướng tìm được thân ảnh của các nàng. Lần này hiển nhiên đổi ngài Tây Ngoa Á đến thao túng cỗ thân thể này. Atula nhất tộc tốc độ so Mễ Hy Nhĩ nhưng nhanh hơn. Coi như so với ta cũng hào không kém cỏi. Ta không còn dám nhiều trì hoãn. Lập tức rút chân phi nước đại. Miễn cho để những thần tộc này chạy trốn. Cũng không biết một đường truy đuổi bao lâu. Ngài Tây Ngoa Á vẫn luôn không thể thoát khỏi ta. Nhưng ta cũng không cách nào đuổi kịp nữ nhân này. Atula thần tộc sức chịu đựng đúng nổi danh tốt. Liền xem như chiến đấu một thế cũng sẽ không có mệt mỏi. Ta cũng có bất tử chi thân. Dạng này truy đuổi ai cũng sẽ không chậm hơn một bước rưỡi bước. Tình huống như vậy để cho ta có chút lo nghĩ. Dù sao ta chỉ một người. Mà bọn họ có 8 đầu linh hồn. Vạn nhất bị cái nào linh hồn tiếp tục trưởng thành. Nói không chừng có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Dù sao những địch nhân này đúng tòng thần con quốc gia hàng lâm xuống. Chẳng qua đồng thời ta cũng có chút kỳ quái. Mễ Hy Nhĩ có rất nhiều biện pháp có thể thoát khỏi minh giới huyễn điệp truy tung. Phía trước mấy lần nàng liền biểu hiện ra qua những năng lực này. Vì cái gì lần này các nàng thà rằng dùng chân đi đường. Cũng không cần những phương pháp kia đào thoát đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.